Chương 796, liều mạng với bọn hắn. Tên đệ tử của Hỏa Vân Tông kia lắc đầu nói, trừ khi vận dụng chiêu võ học thôn vệ mới có thể thanh trừ được tận gốc chúng. Nói xong, đại đa số ánh mắt hầu như đều ăn ý mà phóng đến những người Hắc Ám Điện Tông. Bởi vì chiêu võ học thôn vệ thuộc công pháp của Hắc Ám Điện Tông, đồng thời điều kiện tu luyện cũng cực hà khắc, chỉ khi chuyển linh lực trong cơ thể biến thành thuộc tính Hắc Ám mới thi triển được. Vì vậy bình thường cái loại công pháp này khá là thích hợp áp dụng đối với hệ thống tu luyện của Hắc Ám Điện Tông. Nhưng, đối mặt với sự mong đợi của mọi người, hai thanh niên tóc dài của Hắc Ám Điện Tông ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên là không ai biết loại công pháp tu luyện tà ác này. Trong lúc nhất thời, cục diện rơi vào tình huống giằng co. Rầm rầm rầm. Lúc này, lối đi phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề đi đến, cùng với âm thanh dần tới gần. Sắc mặt của đám đệ tử Điện Tông cũng đột nhiên trở nên căng thẳng. Các loại vũ khí đao kiếm, tất cả cũng dần hiện ra trong tay bọn họ, trong lúc linh lực khởi động có tản ra một dao động khí hùng hồn. Nguy hiểm cận kề, bọn họ đã không còn tâm tư gì mà tìm bảo vật nữa. Đối mặt với dị tộc sắp đến, nhưng đệ tử Điện Tông trước nay luôn trong đấu ngoài đấu lẫn nhau lúc này đã bắt đầu trở nên đồng tâm hiệp lực. Không hề chậm trễ. Đội ngũ tộc người thú kia cuối cùng cũng đuổi kịp đến tận đây. Thông đạo hẹp dài nhất thời bị một đám chiến sĩ tộc người thú cường tráng chặn lại chật kín không khe hở. Nhìn chằm chằm hơn trăm người võ giả trước mặt, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ phấn khởi cuồng nhiệt. Trạng thái này giống như đã tìm được một con mồi ngon của giả thú hung hãn. Giết! Không có một lời thừa, chiến sĩ người sói cầm đầu giơ trường đao hình nanh sói lên, trầm giọng quát lớn. Ngay lập tức, hơn 100 chiến sĩ tộc người thú gào thét ùa lên. Liều mạng với bọn hắn. Đệ tử của các điện tông không có chút sợ hãi nào, trực tiếp phóng đến nghênh chiến. Ở phương diện thể chất, con người tuy nói là tương đối yếu thế, nhưng nhờ vào tu vi linh lực cùng hàng tá võ học chung quy cũng có thể bù đắp lại được sự chênh lệch này. Ken ken ken. Trong nháy mắt, tiếng đao kiếm va vào nhau, vang vọng kịch liệt trong khắp thông đạo. Ở đằng sau, Lâm Lăng lạnh lùng bàng quan, liếc mắt nhìn về phía khói độc màu đỏ phía cuối đường. Hắn cũng không có dự định vận dụng võ học thôn vệ. Vừa đúng lúc nhân cơ hội này, tự mình tìm kiếm không gian ở trong thông đạo. Kinh Kha. Chương 797, lần này xem ra là uổng công một chuyến rồi. Tâm trí Lâm Lăng khẽ lay động, triệu gọi Kinh Kha ra, đồng thời đột nhiên dùng thuấn gian di động, cùng nhau biến mất trong không gian. Với chiến lực hiện giờ của Kinh Kha, cự ly một lần dịch chuyển có thể đạt tới hơn 10 trượng. Lúc cơ thể Lâm Lăng gần hiện ra, Lâm Lăng chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đỏ sẫm, xung quanh khí đỏ nồng nặc, hoàn toàn che mất tầm nhìn. Hiển nhiên, hắn lúc này đã chìm trong khói độc. Vù vù vù. Trong thoáng chốc, tiếng ăn mòn kịch liệt điên cuồng vang lên. Giáp linh khí trên người hắn từ từ ảm đạm đi bằng một tốc độ kinh người. Bởi vậy có thể thấy được, nhưng thuộc tính của độc lửa kia cực kỳ kinh người. Hơn nữa, tuy có áo giáp linh khí hộ thể nhưng trong cơ thể Lâm Lăng vẫn cảm thấy không khí vô cùng nóng rực, da thịt có cảm giác đau đớn. Lúc này, linh lực trong cơ thể Lâm Lăng vận chuyển tới cực hạn, cực lực chống đỡ giúp giáp linh khí, còn Kinh Kha thì không ngừng đưa hắn dịch chuyển rời khỏi đó. Cuối cùng, lúc hắn gần không chịu được nữa, lúc này xung quanh cái nơi vừa đi đến cuối cùng cũng không có khỏi độc nữa. Nhiệt độ trong không khí cũng ở trạng thái bình thường. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Ánh mắt Lâm Lăng quét ra khắp nơi, thấy ở đây chính là một huyệt động trong núi. Diện tích không gian trong huyệt động cực kỳ rộng rãi, giống như một điện phủ. Tiếng chiến đấu kịch liệt bên ngoài vẫn tiếp tục. Lâm Lăng cũng không chú ý làm gì, ánh mắt đề phòng đánh giá xung quanh. Trên kệ đá hầu như đặt đầy có loại chai chai lọ lọ, bên trên bình ghi tên của những loại đan dược. Hiển nhiên, ở thời viễn cổ, đây chính là Viêm Phượng Cung, nơi cất giữ linh đan. Những bình đó được đúc bằng chất liệu sắt đã trải qua vạn năm mai một của năm tháng nhưng vẫn có thể lưu giữ được đến ngày nay, chất lượng tốt thật. Có điều đan dược bên trong cũng chưa chắc được như vậy. Lâm Lăng tiện tay lấy ra một cái bình, sau đó mở ra trong nháy mắt, một mùi hắc mũi nhất trời bay ra. Đan dược bên trong hiển nhiên là đã hóa thành bột phấn, toàn bộ đều quá hạn sử dụng rồi, bị chuyển hóa thành cặn bột. Thông qua một lượt dò xét, những bình đan dược còn lại cũng giống như vậy. Sau đó hắn đi lượn xung quanh, đi qua hàng kệ đá đó, muốn tìm được một thứ gì đó còn có giá trị. Khổ cực nửa này rồi, đừng nói là không thu hoạch được gì chứ. Nhưng mà hiện thực đã cho hắn một đả kích nặng nề. Lần này xem ra là uổng công một chuyến rồi. Lâm Lăng lắc đầu, trong lòng thầm cảm khái. Lúc đi đến kệ đá cuối cùng, Lâm Lăng nhìn lên, nhất thời thấy bên trái góc tường đá có một cái cửa sắt. Cửa sắt dày kiên cố, trên đó ghi đầy những phù văn hỏa hệ phiền phức khó hiểu, không thể nghi ngờ là một trận pháp phòng hộ nào đó. Chương 798, trứng của Phượng Hoàng lửa sao. Trong lòng Lâm Lăng bình thản, bàn tay nâng kinh kha lên, thi triển chuyển động trong nháy mắt, trực tiếp xuyên qua. Sau khi hốt hoảng trong giây lát, trước mắt Lâm Lăng xuất hiện một mảng ánh sáng màu đỏ. Ở đây, lại có một cái hồ nham thạch nóng chảy. Đường kính quanh hồ rộng khoảng mấy trượng, nham thạch đỏ đậm kịch liệt nóng chảy cuồn cuộn, tản ra một loại nhiệt độ cao đến kinh khủng. Nhưng, điều hấp dẫn Lâm Lăng không phải là cái hồ nham thạch trước mắt, mà đó là một viên đá toàn thân tròn trịa đang lơ lửng bên trên. Nếu là viên đá bình thường, Lâm Lăng thoáng nhìn cái là nhận ra ngay. Nhưng khi nhìn bề mặt của viên đá này lại có cùng hoa văn với trứng thú. Mà lúc này, quả trứng đó lại đang lơ lửng trong hư không, chậm rãi hấp thụ toàn bộ những khí nóng rực bốc lên từ nham thạch phía dưới. Trong mơ hồ, có thể thấy bên trong hình như có linh thể của một loại thú nào đó. Nhìn qua khiến người ta sởn cả gai ốc. Đừng nói đây là trứng thú đã hóa đá chứ. Lâm Lăng cảm thấy kỳ lạ, trong lòng vô cùng ngờ vực không có căn cứ nào nên hỏi. Long Linh, ngươi có cảm ứng được gì không? Rất nhanh sau, âm thanh trầm thấp của Long Linh vang lên trong đầu hắn. Thưa chủ nhân tôn kính, loại thú văn này chắc là trứng thú của Phượng Hoàng Lửa. Nhưng đã là một quả trứng chết rồi, tác dụng của hồ nham thạch dường như đang tính ấp trứng lại một lần nữa. Trứng của Phượng Hoàng Lửa sao? Nghe vậy, đồng tử trong mắt Lâm Lăng co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trứng đá kia, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ và chấn động. Bên trong không gian hang động, nham thạch nóng chảy đỏ rực chảy cuồn cuộn trong hồ có một quả trứng cứng như đá đang trôi lơ lửng ở trong đó. Dường như quả trứng đó có linh tính, khí thể năng lượng hỏa hệ của dung nham nóng chảy không ngừng bốc lên đều bị nó hấp thụ hết. Long Linh, ngươi có chắc chắn đây là trứng của Hỏa Phượng Hoàng không? Ánh mắt Lâm Lăng lay động, hắn hỏi lại lần nữa. Thưa chủ nhân tôn kính, quả trứng hóa đá này chính là trứng của Hỏa Phượng Hoàng khi nó còn sống. Thanh âm trả lời của Long Linh vô cùng cung kính, giọng điệu rất chắc chắn. Nghe vậy, Lâm Lăng không khỏi hít sâu một hơi. Hỏa Phượng Hoàng chính là thần thú trong truyền thuyết, thực lực của nó có thể so với Long tộc. Thật không ngờ hắn có thể nhìn thấy loại thú này ở đây. Thế nhưng điều đáng tiếc chính là hiện tại nó chỉ là một quả trứng hóa đá. Lâm Lăng nhìn lướt qua dung nham nóng chảy trong hồ, đã mấy vạn năm trôi qua mà vẫn không thể làm cho quả trứng đá sống lại. Xem ra chắc hẳn phương pháp này đã thất bại. Chương 799, kích hoạt rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Lăng duỗi lòng bàn tay ra vận dụng linh lực tạo nên lực hút mạnh mẽ và hút quả trứng đá lên. Khi quả trứng ở trong tay, hắn cảm thấy rất nặng. Trong lúc mơ hồ, Lâm Lăng còn cảm nhận rõ được sự dao động năng lượng cực nóng truyền đến từ lòng bàn tay. Cảm giác đốt cháy này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Lúc này, Lâm Lăng huy động linh lực trong cơ thể phủ lên lòng bàn tay thì hắn mới thích ứng được. Tiếp theo, hắn sử dụng linh thức để thăm dò. Lâm Lăng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bên trong quả trứng đá, quả thực có tồn tại một con thú gì đó rất giống chim bị hóa đá. Hắn còn cảm nhận được mơ hồ có sự dao động mạnh mẽ của pháp tắc hỏa hệ. Hiển nhiên quả trứng của thần thú này thuộc hỏa hệ, cho dù nó đã chết thì cũng là một bảo vật. Binh, qua kiểm tra ký chủ nhận được một quả trứng đá viễn cổ, xin hỏi ngài có muốn kích hoạt không? Đột nhiên thanh âm máy móc của hệ thống vang lên. Trong lòng Lâm Lăng kinh ngạc, trứng chết rồi mà vẫn có thể kích hoạt được sao? Lúc này, Lâm Lăng tò mò hỏi, muốn kích hoạt cần bao nhiêu tiền? Quả trứng này là trứng của Hỏa Phượng Hoàng thời viễn cổ, cấp bậc cao quý. Thanh âm hệ thống tiếp tục vang lên. Điều kiện để kích hoạt đó là cần 100 vạn viên đá linh dương và máu của Hỏa Phượng Hoàng không giới hạn. Đắt thế. Nghe vậy, Lâm Lăng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vội vàng kiểm tra số tài sản bên trong nhẫn không gian, may mà hắn có hơn 100 vạn viên đá linh dương, vừa đủ để thỏa mãn. Tuy nhiên máu của Hỏa Phượng Hoàng lại không còn. Trong khi suy nghĩ, đột nhiên Lâm Lăng nhớ tới tấm bia đá hỏa nguyên mà hắn nhận được trong quá trình thí luyện ở bí cảnh thiên hỏa. Cũng chính lúc ấy vị mỹ nữ khỏa thân của tộc Hỏa Phượng đã tặng cho hắn vài giọt máu Hỏa Phượng. Sau khi nghĩ xong, trong lòng Lâm Lăng chắc chắn máu của Hỏa Phượng đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Dù sao số lượng máu không giới hạn nên lấy ra một hai giọt cũng không vấn đề gì. Nghĩ vậy, Lâm Lăng cắt đầu ngón tay, vận dụng linh lực đưa máu Hỏa Phượng đã dung nhập với máu bên trong cơ thể để ép ra một giọt máu màu đỏ. Hệ thống, kích hoạt trứng đá. Chợt suy nghĩ trong đầu hắn chợt lóe truyền mệnh lệnh. Một lúc sau, máu Hỏa Phượng lơ lửng trong bàn tay Lâm Lăng lập tức biến mất. Cùng lúc đó, số lượng đá linh dương trong nhẫn không gian của hắn cũng giảm mạnh, chỉ còn lại một ít. Binh, chúc mừng ký chủ đã đủ kiện kích hoạt thành công trứng. Ngay khi thanh âm của hệ thống vang lên, đường hoa văn bí ẩn trên quả trứng bắt đầu xuất hiện ánh lửa. Ngay sau đó, lớp đá trên bề mặt quả trứng nhanh chóng rơi xuống và biến thành lớp vỏ trứng thực sự chứa đầy hoa văn lửa. Con chim hóa đá bên trong cũng biến thành máu thịt thật sự, tim nó đập trở lại tản ra một luồng dao động hơi thở sinh khí vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, quả trứng vô hồn ban đầu đã biến thành quả trứng hỏa phượng với ngọn lửa có thể thiêu đốt vạn vật. Kích hoạt rồi. Ánh mắt Lâm Lăng chợt lóe, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Binh, xin hỏi ký chủ có muốn trứng nở trước không? Chi phí thúc trứng nở là 100 vạn viên đá linh dương. Nghe vậy, tim Lâm Lăng đập thình thịch, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Chương 800, nóng quá. Phí kích hoạt nhiều như thế đã đành, bây giờ lại còn phí thúc trứng nở. Cái hệ thống này đúng là quỷ hút máu. Thế nhưng Lâm Lăng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù sao trong thời gian ấp trứng của thần thú, nếu như không dùng hệ thống để ấp trứng thì cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới nở. Tuy nhiên hiện tại hắn chỉ còn 10 vạn viên đá linh dương nên cho dù muốn ấp thì cũng chẳng đủ chi phí. Phải nghĩ cách kiếm tiền trước đã. Sau khi hạ quyết tâm xong, Lâm Lăng nheo mắt lại và đưa trứng vào trong nhẫn không gian. Chợt hắn nhìn về phía hồ dung nham kia, từ khi quả trứng rời khỏi đó, sức mạnh của ngọn lửa trong hồ bắt đầu trở nên vững chắc hơn. Loại dung nham nóng chảy này chắc hẳn có thể dùng để rèn luyện linh lực. Nếu như đã đến đây thì cứ xuống tắm một lần xem sao. Trong lòng Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, hắn cởi quần áo rồi nhảy xuống hồ dung nham nóng chảy. Ào! Lâm Lăng ngâm mình trong hồ, dung nham nóng chảy xung quanh giống như một dòng sắt bao vây toàn bộ thân thể hắn. Dưới sự ngăn cách của lớp linh khí hộ thể, tiếng cháy, xèo xèo, không ngừng vang lên. Võ giả hấp thụ linh khí để tu luyện, đặc biệt là linh anh được ngưng luyện trong cơ thể bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên sẽ luôn tồn tại một ít tạp chất. Năng lượng ngọn lửa của dung nham nóng chảy phần lớn có tác dụng cho phép võ giả sử dụng linh anh để chống lại sức nóng, đồng thời đốt cháy và lọc bỏ những tạp chất không thuần khiết. Ở Hỏa Vân Tông, còn có một địa điểm huấn luyện gọi là hang dung nham được các đệ tử trong điện tông sử dụng để rèn luyện. Nóng quá! Đắm mình trong dung nham nóng chảy, Lâm Lăng vẫn cảm thấy bản thân mình như bị nhốt trong một cái lò kín. Cho dù có lớp linh khí hộ thể nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơn đau rát như bị dao cắt khó mà chịu nổi. Lâm Lăng hít một hơi thật sâu, hắn ngục cả đầu vào bên trong hồ. Ở sâu bên trong dung nham, hắn chỉ nhìn thấy một màu đỏ sẫm. Tất cả đều là ánh sáng màu đỏ rực, gần như không nhìn được gì khác. Ở đây không dùng được linh thức để thăm dò nên Thẩm Lâm Lăng còn không nhìn được cả bàn tay mình. Vì để giảm bớt sự tiêu hao linh lực nên Lâm Lăng dần dần thu lại linh khí từ linh khí hộ thể và khống chế nó chỉ còn lại một lớp linh khí mỏng manh. Khi linh khí bị rút đi thì hắn lại càng tiếp xúc gần hơn với dung nham, cảm giác đau rát như kim châm còn kinh khủng hơn cả lúc nãy. Cách tu luyện này cực kỳ nguy hiểm. Nếu như võ giả có thể chất bình thường thì chỉ cần bất cẩn một chút là kinh mạch sẽ bị đốt cháy, thậm chí còn gây tổn thương tới linh anh và tạo ra những vết thương tiềm ẩn rất khó chữa lành. Xèo xèo xèo. Khi càng đi sâu vào trong hồ dung nham nóng chảy, âm thanh ngọn lửa bốc cháy bên tai Lâm Lăng càng rõ. Nguồn linh lực cần cho linh khí hộ thể lại càng phải nhanh hơn. Sau đó, Lâm Lăng bắt đầu huy động sức mạnh của ngọn lửa trong dung nham đưa vào trong cơ thể mình, dẫn nó tới huyệt hải đan điền để loại bỏ tạp chất bên trong linh anh. Vào khoảnh khắc năng lượng ngọn lửa đỏ rực tràn vào bên trong cơ thể Lâm Lăng, nó giống như một con rồng lửa hung hãn và điên cuồng lao hết bên trái lại sang bên phải để đột phá kết giới linh lực. Tuy nhiên linh lực của Lâm Lăng vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm sự dung nhập của máu hỏa phượng nên cơ thể hắn có kháng thể nhất định với ngọn lửa. Cho dù năng lượng ngọn lửa này cố gắng va chạm tới mức nào cũng không thể gây tổn thương đối với hắn.